Chương 5. 0039 nguyên nhân. Ai, ngươi không phải cái kia mặt đờ cô nương bốn chữ còn chưa mở miệng, liền gặp tiểu mặt than trong bàn tay thoát ra một cây xanh dây leo, hướng về tiểu hoa nhi trước mặt hối hả vào tới. Xanh dây leo lượn quanh mấy vòng, vài phút liền đem cái kia nóng nảy úc tiểu hài nhi cho trói lại, hai tay hai chân đều bị xanh dây leo lượn quanh tầm vài vòng, đâm chặt chẽ vững vàng. Tiểu hoa nhi ba nhờ một chút ngã trên mặt đất, chỉ một đôi đậu đen từ mắt, cô linh lợi chừng được viên viên, thẳng nhìn ở thấy tiểu mục. Hai tay của hắn hai chân đều bị trói lại, cả người bên cạnh té xuống đất, lại như cũ chưa từ bỏ ý định giật giật tay chân, một đôi nước mịt mở ánh mắt, đáng thương nhìn xem tiểu mục. A tiểu hoa nhi há mồm hô nói, a cái đầu của ngươi. Cuốn ở trên người hắn xanh đằng diệp trong phim, đống nhiên chui ra một cái tay chân lẻo khèo cây nhỏ người, không nói hai lời đưa tay liền cho bé con một cái đầu sụp đổ. Ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy, tuổi đã cao, sao có thể hôn thành ngươi bây giờ như thế phó quỷ dạng cầu cầu một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng, ngươi sao có thể cởi chuồng chạy tới chạy lui ngươi không biết xấu hổ. Ta còn muốn ta tấm mặt mo này đâu một bên nói, cây kia chạc cây kiểu dáng tay, liên tục tại bé con trên đầu đánh tơi bời ba lần. Bé con hổ khuôn mặt, trong mắt lập tức tràn đầy nước mắt. Một bên nghiêng tuyết tuyết nhìn xem đau lòng cực kỳ, vội vàng nhào tới vung đi cây nhỏ người móng vuốt, ôm bé con luôn miệng nói, hài nhi của ta a ngươi thế nào đầu có đau hay không, nương để người cho ngươi nấu xong ăn, ngươi trước không nên nháo nha. Tiêu Mục diện không biểu lộ nhìn qua nghiêng tuyết tuyết bóng lưng. Nửa ngày sau mới nói, thân thể của ngươi chưa từng chịu mang thai qua, ở đâu ra hoa nhi nghiêng tuyết tuyết xem xét kiểu một điệu bộ này, liền vội vươn tay ôm lấy trong ngực bị dây leo cuốn lấy không thể động đậy tiểu hoa nhi, cỏ nhỏ chính là con của ta, ngươi đừng nghĩ đem hắn cướp đi. An nói linh tinh cầu cầu ở một bên tức giận tới mức giơ chân, ngươi biết rất rõ ràng hắn là cái gì, vì sao lão đối chúng ta ăn nói bừa bãi. Ta mặc kệ cỏ nhỏ chính là con của ta. Các ngươi cũng không thể đem hắn mang đi. Nghiêng tuyết tuyết một mặt phòng bị trừng mắt kiểu mục. Quay đầu chỉ vào cây nhỏ người nói, ngươi là cái quỷ gì một cây nhìn qua có cái mũi có mắt có tay có chân đầu gỗ, đến cùng là cái quái gì? Ngươi là khuynh thành nữ nước, nữ vương bệ hạ nữ nhi kiểu mục mới vừa nghe đám người đối nghiêng tuyết tuyết xưng hô, biết trước mắt nữ hài tử này, đại khái chính là nữ quốc thượng hạ, địa vị gần với nữ vương người. Nghiêng tuyết tuyết ôm trong ngực hài tử, đứng dậy. Giật giật đứa bé kia trên thân trói chặt xanh dây leo, đây là cái gì ngươi tranh thủ thời gian cho hắn tháo gỡ? Tháo gỡ về sau, hắn vẫn là sẽ đánh ngươi. Tiểu mặt than một mặt bình tĩnh trần thuật sự thật. Làm sao ngươi biết nghiêng tuyết tuyết không khỏi chán nản bởi vì hắn nghĩ trở lại bên cạnh ta, vì lẽ đó nóng nảy cuồng. Tiểu mục y gì nguyên 10 phần bình tĩnh, chỉ là nói ra khỏi miệng lời nói, rơi vào nghiêng tuyết tuyết trong thai, như thế nào nghe như thế nào không thoải mái. Nghiêng tuyết tuyết không khỏi phát phì cười, ha ha, nói đến giống như thật, con ta đập vì sao muốn hồi bên cạnh ngươi nàng không phải con của ngươi, ngươi còn chưa từng cùng người vợ chồng sinh hoạt qua, không nhi tử. Ngồi xổm ở trên nóc nhà một đám phượng tộc nhân, suýt nữa từ nóc nhà cho lăn xuống dưới. Ta đi, nhà bọn hắn thánh nữ đại nhân thật đúng là lời không lam mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi. Nghiêng tuyết tuyết hé ra thanh tú động lòng người khuôn mặt nhỏ, đỏ bừng lên. Có tật giật mình giống như sông bên cạnh hai tên nữ quan nhìn lại. Quả nhiên, người sau chấn kinh trừng mắt nàng, một mặt không thể gật bừa biểu lộ.